Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 971, chương 971 trực tiếp. Khoảng cách Lão Hà cùng Triệu Diệu gặp mặt một tuần sau. Nước Anh thần tộc bộ đội trụ sở huấn luyện bên trong. Từ Trung Quốc trở về, Durante nhận được một phần huyền bí bưu kiện. Hắn tò mò mở ra bưu kiện địa chỉ Internet. Phát hiện là mấy cái trực tiếp camera. Đồ vật gì? Hắn cau mày nhìn một hồi liền phát hiện này tựa hồ là đang nước Mỹ một tòa lầu trọ bên trong. Bên trong còn ở mấy tên sứ đồ. Bọn hắn tựa như là chấm ngoặc kép, Pháp Quốc Thánh Kiếm bộ đội tòa nhà văn phòng bên trong. Người da đen sĩ quan cau mày nhìn trước mắt trực tiếp hình ảnh. Là người Trung Quốc sứ đồ. Bọn hắn muốn làm gì? Cảnh tượng tương tự phát sinh ở toàn cầu mấy chục cái siêu năng tổ chức thành viên trước mặt. Giờ khắc này, vô số toàn cầu đỉnh tiêm sứ đồ ánh mắt tụ vào đến nước Mỹ Trung Bộ một tòa trong tiểu lâu. Mà trong tiểu lâu phát sinh sự tình, rất nhanh liền kích thích thần kinh của bọn hắn. Liền thấy một đám người áo đen xông vào lầu nhỏ. Bọn hắn tựa như là từng con báo săn như thế. Vỡ tan vách tường, đụng mở cửa phòng, giống như tiếng sấm như chớp giật thế công. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, liền nhanh chóng đem trong tiểu lâu sứ đồ nhóm từng cái chế phục. Durante nhíu lông mày, là tinh miêu người. Còn có lạc lạc thủ hạ số một sứ đồ Maria. Nàng trở lại Mỹ quốc sao? Người da đen sĩ quan lắc đầu. Là gì, bọn hắn người sao? Lúc này còn đem nhiều như vậy sứ đồ lưu tại nước Mỹ. Nhưng mà xem bọn hắn đều không có làm sao phản kháng bộ dáng. Bọn hắn cũng từ bỏ sao? Ngoặc kép, trong tiểu lâu, Maria tại mười mấy tên cường hãn sứ đồ bảo vệ phía dưới. Chậm rãi đi vào trong tiểu lâu bộ, nhìn một chút bị đè xuống đất phản kháng sứ đồ nhóm. Nàng nhíu nhíu mày, liền là bọn hắn sao? Tiếp xúc người nhà của ta, thật sự là nhỏ yếu mà ngu xuẩn. Maria khinh thường nhìn một chút trên đất những người phản kháng. Để cho ta tới nhìn một chút là ai phái các ngươi tới. Ý thức lực theo Maria trong óc lan tràn đi. Ra, hướng trên mặt đất sứ đồ nhóm chui tới. Nói cho ta biết, các ngươi thuộc về thế nào cái tổ chức. Đúng lúc này, cả tòa tiểu lâu đột nhiên chấn động lên. Lấy lầu trọ mái nhà làm điểm xuất phát. Từng tầng một cốt thép xi măng bị xinh xinh xé rách. Lộ ra bầu trời màu lam. Triệu Diệu chậm rãi theo xé rách trên nóc nhà phương trôi nổi mà xuống. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Maria đám người. Maria kinh ngạc mà nhìn trước mắt người khoác hắc bào. Đầu trống không sứ đồ. Yên lặng nói. Kỵ sĩ không đầu. Không đúng. Hắn cũng đã chết rồi. Ta tự tay khống chế hắn. Thấy hắn bị đánh chết. Người đến cùng là ai? Triệu Diệu cười cười. Lạnh giọng nói ra. Chỉ có các ngươi đã tới. Vậy cũng chớ trở về. Dõng dạc. Maria há mồm cười một tiếng, căn bản không có đem đối phương, trực tiếp điều khiển ý thức lực bắn về phía đối phương. Dự định trước cầm xuống tới chậm rãi thẩm vấn, mà kèm theo kỵ sĩ không đầu xuất hiện. Video đằng trước nhìn xem trực tiếp Durante, người da đen sĩ quan mấy người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới kỵ sĩ không đầu lại còn thật xuất hiện. Nhưng coi như thế bọn hắn cũng tuyệt không coi trọng Triệu Diệu. Này theo bọn hắn nghĩ là thuần túy chịu chết hành vi. Coi như sau đó một khắc, hết thảy quan sát cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh. Liền thấy kỵ sĩ không đầu một cái xông vào. Hoàn toàn không thấy Maria vặn vẹo ý thức siêu năng lực. Bắt lại Maria đầu, oanh một tiếng đâm vào trên mặt đất. Maria há to mồm. Nhức đầu đến trống rỗng, gần như muốn ngất đi. Chu vi sứ đồ nhóm khiếp sợ nhìn xem một màn này. Sau một khắc đồng loạt ra tay. Mau buông ra nàng, dừng tay cho ta, đánh chết hắn. Mười mấy tên bị Maria lấy năng lực bóp méo ý thức sứ đồ nhóm cùng nhau nổi điên. Đủ loại năng lực chẳng khác nào thủy triều hướng phía Triệu Diệu mạnh vọt qua. Mặt đối thế công của bọn hắn. Triệu Diệu một tay như cụ án lấy Maria đầu, một cái tay khác nhẹ nhàng điểm ra, sục sôi mà đến đủ loại ngọn lửa, tia chớp, dịch axit, khí kình, các loại siêu năng lực công kích đã bị gạt bỏ, trường vực cuốn ngược kích trở về ra ngoài. Cùng lúc đó, Triệu Diệu điểm ra tay chỉ nhẹ nhàng di động, đã đem ba tên vọt lên, phân biệt dùng hết kiếm, trường đao cùng với đá tảng hóa thân thể công kích mình sứ đồ tùy ý ngăn trở. Cút ngay, kèm theo một tiếng quát nhẹ, Triệu Diệu thân thể trong nháy mắt phát lực, kiếm ánh sáng sứ đồ cái thứ nhất bay ra ngoài, giữa không trung cũng đã hôn mê, kiếm ánh sáng tiêu tán theo trong không khí. Đá tảng sứ đồ thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số cục đá bay vụt hướng về phía bốn phương tám hướng. Một tên sau cùng cầm đao kiếm trong tay cao tốc tác chiến sứ đồ tránh qua. Tránh né lần thứ nhất chỉ kích, nhưng tiếp xuống cũng cảm giác được Triệu Diệu bàn tay tựa hồ biến thành tia chớp màu đen. Cuồng phong bạo vũ như thế giống hắn đè xuống. Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền trực tiếp một đường đánh vỡ vách tường, đánh nát tường ngoài, phịch một tiếng đâm vào ngoài mấy chục thước trên đường phố. Tiện tay ngăn lại công kích, xử lý ba cái sứ đồ. Triệu Diệu thành thạo điêu luyện quan sát lấy toàn trường tình huống. Còn sót lại sứ đồ 32 người. Chấm ngoặc kép, bên ngoài không có bộ đội tiếp viện. Chấm ngoặc kép, Maria ở vào nửa trạng thái hôn mê. Năng lực của nàng đối ta vô hiệu. Chấm ngoặc kép, cùng Triệu Diệu đoán chừng như thế. Ngoài hành tinh mèo cùng đi qua như thế. Căn bản không có cấp cho Maria chờ sứ đồ quá mức lực lượng cường đại. Maria loại này sứ đồ ý thức vặn vẹo cũng liền căn bản là không có cách đối đã cao tới LV-16 Diana. Sinh ra hiệu quả, tự nhiên cũng không cách nào đối thi triển Diana năng lực Triệu Diệu sinh ra hiệu quả. Thời khắc này Triệu Diệu dùng lễ phục mượn dùng Diana năng lực. Có được LV-16 siêu năng kháng tính. Tự thân thì là sử dụng Ares gạt bỏ trường vực. Tùy ý ngăn cản công kích của đối phương. Ngoài hành tinh mèo không có tới sao. Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái. Coi như hơn phân nửa tinh lực dự phòng lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện ngoài hành tinh mèo. Đối phó ở đây sứ đồ cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Liền thấy hắn một tay đè chặt Maria, ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, vẻn vẹn bằng vào siêu cường tố chất thân thể cùng gạt bỏ trường vực. Đã một người đè ép mấy chục tên sứ đồ đánh, thỉnh thoảng liền có mấy tên sứ đồ bị đánh bay ra ngoài. Đánh vỡ vách tường hoặc là pha lê, phịch một tiếng ngã tại trên đường phố. Đã hôn mê, thủ hạ Maria bắt đầu kịch liệt giãy giụa, lại bị Triệu Diệu nhẹ nhàng nhấn một cái. Triệt để ngất đi, từ đầu tới đuôi, nàng mượn dùng từ lạc lạc năng lực đều không có thể lên cái tác dụng gì. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục tên sứ đồ bị đánh đến chỉ còn lại có 3 vị. Ngơ ngác nhìn Triệu Diệu, đi cũng không được, tiếp tục đánh cũng không được. Triệu Diệu lại không chút nào buông lỏng. Tập kích Maria chỉ là thuận tiện, hắn mục tiêu chân chính vẫn là ngoài hành tinh mèo. Thời khắc này lực chú ý cũng tập trung ở lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống ngoài hành tinh thân. Mèo bên trên, mà đi qua trực tiếp quan sát cả cuộc chiến đấu Durante. Người da đen các quân quan đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đó bọn hắn không phải là không có đối phó qua Maria dạng này lạc lạc sứ đồ. Thế nhưng đối phó loại này sứ đồ, ngoại trừ trước một bước giết chết đối phương bên ngoài. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống lại ý thức của đối phương vặn vẹo. Gần như tất cả sứ đồ cùng siêu năng mèo chỉ cần bị Maria để mắt tới, đều sẽ bị vặn vẹo ý thức, lọt vào khống chế. Nhưng bây giờ, kỵ sĩ không đầu vậy mà cho thấy chống cự ý thức vặn vẹo năng lực. Sao có thể để bọn hắn không cảm giác được kinh sợ? Đúng lúc này, một người xông vào Durante văn phòng, hô lớn. Xảy ra chuyện Durante, ngươi mau nhìn xem ta phát cho ngươi trang web. Durante nghi ngờ nói, cái gì? Đối phương nhìn về phía Durante màn hình nói ra, ngươi cũng đang nhìn, hiện tại toàn net đều truyền khắp. Vô số người đều đang nhìn trận này trực tiếp. Ngươi nói cái gì? Bao nhiêu người đang nhìn? Căn cứ internet ngành tính ra, chỉ ít có hơn 100 triệu người đang quan sát trận này trực tiếp. Mà lại con số còn đang không ngừng gia tăng. Cùng lúc đó, kinh người uy áp theo Maria trên thân truyền ra.